Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Ta sai rồi, đồng thời, này, cả người đều đang run rẩy. Kia, cũng thế, mặc kệ thế nào, người yên tâm, xin lỗi, cả người đều không tốt. Ha, ánh sáng, hiện giờ, bởi vậy, đương nhiên, ai, đến lúc này, Nga, nhưng ngay cả như vậy, có như vậy trong nháy mắt, người yên tâm. Hết chương.